Ba, chúng ta kết hôn đi. Chương 21 ta mới là ba của con. Góc truyện audio.com. Sau khi nghe qua câu chuyện đau lòng của Lâm Tuyết Nhi, chẳng Hứa Giai Mẫn không kỳ thị, ngược lại còn động lòng trắc ẩn với người ấy. Càng đóng kịch giỏi, người chịu đau cũng chỉ mỗi mình chị ấy thôi. Hứa Giai Mẫn nghịch gối ôm trên tay thêm một chút cũng quay người nằm ngay ngắn lại ngủ, càng nghĩ càng thấy nực cười, cô lại đi thích con gái sao? Hôm nay là ngày diễn ra cuộc đấu thầu quyết định công trình xây dựng trung tâm mua sắm Z sẽ vào tay ông lớn nào, bên phía Tống gia đặc biệt cũng nhắm tới một số người có khả năng nổi bật từ đó sẽ tiến tới việc hợp tác cùng đầu tư phát triển lâu dài. Khi chỉ còn cách nơi diễn ra đấu thầu khoảng vài cây em, điện thoại của Hứa Minh Duật reo lên, dãy số là anh không hề ấn tượng chút nào. Alo, Ngô Ân cái, tên này có gợi cho Hứa Tổng cảm giác quen thuộc nào không? Bàn tay nắm chặt điện thoại khẽ run lên, đáy mắt anh lóe lên tia lửa đỏ, chuyện xảy ra lâu như vậy còn có người nhớ tới sao? Lẽ nào, nếu Hứa Tổng muốn biết tung tích của kẻ đã hại chị gái mình năm xưa xin hay theo tôi đến một nơi? Hứa Minh Duật lấy lại vẻ lãnh khốc, kẻ gọi tới ngay vào lúc này có thật sự muốn nói cho anh biết hay thật sự muốn phá đám việc làm ăn của mình, người biết được sự tình năm xưa chỉ có tôi, Ngô Ân và kẻ đã hại cô ấy, nói vậy anh chính là người đã làm chuyện tồi tệ đó sao? Đó sao có thể là chuyện tồi tệ được, là một chuyện rất tuyệt vời mới đúng. Mày muốn gì đến bây giờ mới chịu lên tiếng hả? Mày cũng tưởng tượng được khi lộ diện trước mặt của tao sẽ có kết cục như thế nào mà, phải không? Lời nói thản nhiên của gã đàn ông như châm thêm dầu vào lửa cơn giận sôi sùng sục trong lòng ngực Hứa Minh Duật, hắn ta chịu lộ diện trước mặt anh ắt hẳn đã có sự chuẩn bị chu đáo, nhưng dù có là ai đi nữa, kẻ đã hại cuộc đời Ngô Ân, anh tuyệt đối sẽ khiến kẻ đó chết không yên thân. Vậy thì đến đây đi, tôi sẽ chờ Hứa Tổng, nếu không thấy người tôi sẽ không xuất đầu lộ diện đâu, đến lúc đó đừng có mà tìm kiếm tôi nữa. Hứa Minh Duật phẫn nộ tắt điện thoại, khí thế của gã rất lớn, nhưng việc cũng không có cơ sở nào chứng minh điều đó, Hứa Minh Duật tuyệt đối không để kẻ muốn ngáng đường mình được toại nguyện. À Hiếu, mau dừng xe lại, tan trường ra về, Hứa Giai Mẫn không muốn về nhà ngay quyết định đi dạo trên phố một lúc, hôm nay có một số chuyện trong lớp khiến cô không vui, đám tiểu thư đó suốt ngoài chỉ biết ganh tị với. Mình tìm đủ cách để kéo Hứa Giai Mẫn xuống nước, tưởng cô là người dễ dàng chịu thiệt sao. Nằm mơ đi, dám vô oan cho mình chép bài người khác, hãy chờ đó. Bước chân chợt dừng lại khi một người đàn ông đi ngược chiều đứng chắn ngang trước mặt, khi cô chưa kịp hiểu chuyện gì đã bị hắn ta lôi lên xe ô tô chạy đi mất, cái này gọi là bắt cóc rồi. Thả tôi ra, các người có biết ba tôi là ai không? Ta sợ con không biết rõ thân thế của mình đấy, đừng có bị Hứa Minh Duật qua mặt nữa. Giọng một người đàn ông khác đang ngồi ở hàng ghế phụ phía trên lên tiếng, Hướng Chí Nam đã quan sát Hứa Giai Mẫn một lúc lâu mới cho người ra bên ngoài kéo cô vào xe chạy đi, quả thật khuôn mặt của cô có đến 8 phần giống với Ngô Ân, nhưng là nét đẹp còn sắc sảo hơn cô ấy năm xưa vài phần. Ông nói bậy bạ gì thế, ba tôi qua mặt tôi chuyện. Gì, khoan đã, sao ông lại biết, ngón tay vân về chiếc nhẫn ngọc trên ngón cái của mình, Hướng Chí Nam nhếch môi nở nụ cười khinh thường nói tiếp, một người lãnh cảm chẳng bận tâm đến chuyện tình cảm như Hứa Minh Duật lại có con sớm như vậy đúng là rất khó tin. Mà hắn ta có bao giờ kể cho con nghe về mẹ của mình hay chưa? Hứa Giai Mẫn mím môi, chuyện về mẹ của cô qua lời kể của ba mình thật rất ít, thứ duy nhất cô có được chính là tấm ảnh của mẹ lúc trẻ, và cô cũng cảm thấy mình rất giống bà. Khó tin đi nữa đó cũng là sự thật, ông là kẻ thù của ba tôi phải không? Đừng hòng chia rẽ tình cảm cha con chúng tôi, Hứa Giai Mẫn quyết đoán đáp trả, hai tay khoanh trước ngực rất khí thế vào lời mình nói ra. Đưa tập hồ sơ cho Hứa Giai Mẫn xem, bên trong là kết quả xét nghiệm ADN cô và Hứa Minh Duật không hề có quan hệ huyết thống. Nào, điều này là một cú sốc quá lớn với cô, làm sao có thể? Chưa dừng lại ở đó, Hướng Chí Nam còn giáng thêm một đòn chí mạng khác cho cô gái trẻ còn chưa hết bàng hoàng, còn tập hồ sơ này nữa, kết quả chứng minh chúng ta mới là có quan hệ máu mủ. Cách chương,